Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 656. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh hoạt hiện tại thật tốt. Mặc kệ là thường nương tử hay là nữ công khác, đều không muốn nhìn Trình Khanh làm nghiệp vương tức giận. Trình Khanh xảy ra chuyện, Hà Uyển phải làm sao bây giờ? Thường nương tử hận không thể suốt đêm khởi công, chạy nhanh bổ sung hàng hóa thiếu hụt. Người ẩn nấp trong một góc nhẫn nhìn, chờ sau khi thường nương tử rời đi, nhìn thoáng qua 10 bộ máy dệt trong phòng, lại lần nữa nhịn xuống tham niệm, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Đợi tương lai công phá Tần An, hắn sẽ quang minh chính đại thu máy dệt, cùng nữ công dệt phường, đưa về Thảo Nguyên. Bóng người ở huyện Tần An nhìn ngang ngó dọc, thấy cái gì liền muốn cái đó. Đường phố huyện Tần An sạch sẽ, dệt phường của huyện Tần An, huyện học của huyện Tần An. Học sinh điểm ánh nến vẫn còn đọc sách, bóng người nghe được bọn họ thảo luận cái gì. Ký lục thực nghiệm, số liệu sinh trường, mở ra tới hắn đều hiểu. Hợp ở bên nhau liền không biết là có ý gì, nhưng hắn có thể nhìn ra được học sinh có bao nhiêu chăm học. Bởi vì lão sư của bọn học sinh đã trở lại, bọn học sinh sợ lão sư ngày mai sẽ kiểm tra tác nghiệp. Suốt đêm không ngủ chuẩn bị, hết thảy mọi thứ đều là bóng người khát vọng. Thứ tốt nên thuộc về Đại Tề, Đại Ngụy quá giàu có, cái gì cũng có, cho nên hoàng đế đời trước đặc biệt không quý trọng. Nếu như thế, hắn lấy đi ơn trạch ông trời giáng xuống, lại có cái gì không đúng? Trước hừng đông, người này lén quay về hậu trạch huyện nha. Trình Khanh dừng lại ở huyện Tần An ngắn ngủi, chỉ kịp thu tác nghiệp, học sinh thức đêm hoàn thiện, lại lần nữa khởi hành. Tới chỗ cửa thành, Thiệu Nguyên Chí đã sớm chờ. Ngươi làm gì? Lão sư, đệ tử muốn cùng ngài đi Bình Lạnh. Trình Khanh lắc đầu, giao một tờ giấy cho Thiệu Nguyên Chí. Đây là kế hoạch rèn luyện bản quan suốt đêm chế định vì các ngươi. Các ngươi chiếu theo luyện đi, chờ bản quan từ Bình Lạnh trở về, sẽ kiểm tra các ngươi có lười biếng hay không. Thiệu Nguyên Chí cầm kế hoạch, cũng không tiện lại nói sự tình đi phủ Bình Lạnh nữa. Trình Khanh vỗ vỗ bả vai hắn, cưỡi ngựa rời đi. Đội ngũ ngàn người của Cốc Hoành Thái khi lại lần nữa khởi hành chỉ còn 997 người. Ngoại trừ thích khách đêm qua đường trường bị đánh CHET ở thư phòng Trình Khanh, Cốc Hoành Thái lại bắt được 2 binh lính, bộ dạng khả nghi, hắn còn không kịp khảo vấn. 2 binh lính đã uống thuốc độc tự sát, làm Cốc Hoành Thái thật ảo não. Sau khi Trình Khanh và Cốc Hoành Thái rời đi thật lâu, đoàn người mới ở Tần An hiện thân. Hiện tại như thế nào cho phải? Thiền Y lạnh mặt, tự nhiên là tiếp tục đi theo. Từ từ, lưu hai người ở lại huyện Tần An, tra một chút đêm qua huyện thành có dị thường hay không. Mỗi người đều cảm thấy Agar đang ở phụ cận. Thiền Y thậm chí ở trong huyện Tần An phát hiện dấu vết để lại. Nàng cảm thấy Agar sẽ không nhịn được muốn diệt trừ Trình Khanh. Thế nhưng Agar cố tình lại nhịn được. Trình Khanh lảo đảo lắc lư, đi theo Cốc Hoành Thái đến phủ Bình Lạnh. Nàng rất có tự giác của mồi câu, chỉ kém nhảy vào chảo dầu mè rán cho chính mình trở nên ngon miệng hơn, làm cho chính mình càng hợp gu ăn uống của cá mập. Nhưng Agar vẫn không chịu ngoi đầu. Trình Khanh đã bắt đầu tự mình hoài nghi. Chẳng lẽ bản quan không đủ giá trị? Võ Đại Thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, lộ ra nụ cười hàm hậu. Thiếu gia, khẳng định là man nhân Thảo Nguyên không biết nhìn hàng. Thiếu gia không cần chấp nhặt cùng đám khờ đó. Ở trong mắt Võ Đại, Trình Khanh dù đánh rắm cũng thơm. Trình Khanh vừa lòng gật đầu. Cốc Hoành Thái ở một bên nghe, khóe miệng đều run rẩy. Một kẻ dám thổi, một kẻ dám tin, đây là đôi chủ tớ kỳ ba gì? May mắn Tiểu Bàn hiện tại đã không ở bên người Trình Khanh. Ở cùng Võ Đại lâu, Tiểu Bàn chỉ sợ cũng sẽ trở nên không bình thường. Cốc Hoành Thái nhịn rồi lại nhìn, tiến lên đánh gãy chủ tớ Trình ra tự biên tự diễn. Sắp tới phủ Bình Lạnh, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Trình Khanh giống như đã sớm có ý tưởng, tất nhiên là bái phỏng tri phủ đại nhân trước. Ta tuy rằng quan chức thấp hơn so với tri phủ đại nhân, nhưng tốt xấu gì cũng có vài phần danh khí. Tri phủ đại nhân nhìn thấy hậu bối quan trường như ta, tâm sinh vui mừng, sẽ dẫn tiến ta đi gặp các quan viên Bình Lạnh khác. Cũng không kỳ quái đi, đây không phải tự biên tự diễn. Trình Khanh muốn lợi dụng danh khí của chính mình, tụ tập hết quan viên phủ Bình Lạnh ở một chỗ. Cốc Hoành Thái cảm thấy chủ ý này không kém. Trình Khanh phô trương càng lớn, trên dưới phủ Bình Lạnh càng coi trọng. Cốc Hoành Thái cười hắc hắc. Ti chức nghe đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đại nhân nói cái gì chính là cái đó. Trình Khanh trừng mắt nhìn Cốc Hoành Thái một cái. Thứ này khẳng định nghe hiểu lời ngầm của nàng. Hiện tại liền bắt đầu cố ý nâng cao nàng. Tuy rằng tri phủ đại nhân cũng không biết Trình Khanh mang theo nhiều người như vậy chạy tới Bình Lạnh làm cái gì. Thế nhưng việc này cũng không chậm trễ tri phủ đại nhân phản ứng. Tri phủ đại nhân tự mình nghênh đón, có hơi chút thật mất mặt. Sau khi cùng phụ tá bàn bạc một phen, trước phái cá nhân ra đánh tiên phong. Trong mấy châu huyện thuộc phủ Bình Lạnh, tri huyện Hoa Đình mới nhậm chức năm nay là Đàm Kinh Nhai Bảng Nhãn cùng năm Trình Khanh. Người ngoài không biết đến đây làm quan là cơ hội Đàm Kinh Nhai chính mình cầu tới. Tới phủ Bình Lạnh, quan viên địa phương cũng không quá để Đàm tri huyện vào mắt. Hơn nữa bản thân Đàm Kinh Nhai cố tình điệu thấp, hắn vô cùng không có cảm giác tồn tại. Nếu không phải Trình Khanh mang theo phô trương to lớn tới phủ Bình Lạnh, tri phủ đại nhân còn không nhớ nổi Đàm Kinh Nhai. Trình Khanh đến lúc này, tri phủ đại nhân đào Đàm Kinh Nhai ra tới, phái cho Đàm Kinh Nhai một nhiệm vụ, chiêu đãi tốt Trình Khanh, làm rõ ràng ý đồ Trình Khanh đến đây. Trình Khanh ở Tây Bắc gặp được cố nhân, tự nhiên cao hứng, lười so đo chút tâm tư của tri phủ Bình Lạnh. Trước cùng Đàm Kinh Nhai ôn chuyện một phen, Đàm Kinh Nhai nghẹn một bụng nghi vấn, ngày thường không tiện hỏi sư gia, lại có thể hỏi Trình Khanh. Nói tới chỗ hưng phấn, Đàm Kinh Nhai hoàn toàn đã quên giao phó của tri phủ đại nhân. Vẫn là Trình Khanh chủ động nhắc tới muốn đi bái phỏng tri phủ, Đàm Kinh Nhai mới lập tức tỏ vẻ chính mình có thể dẫn kiến. Nhiệm vụ tri phủ đại nhân giao cho Đàm Kinh Nhai, Đàm Kinh Nhai cảm thấy chính mình hoàn thành thực tốt, ít nhất đã hoàn thành hơn phân nửa. Về phần ý đồ Trình Khanh đến, Đàm Kinh Nhai có thể khảo trúng bảng nhãn, sao có thể bị tri phủ đại nhân tùy ý đùa nghịch. Đừng động Trình Khanh tới làm cái gì, dù sao cũng không phải tìm Đàm Kinh Nhai gây phiền toái. Hai người là cùng năm, là đồng môn, đều thân cận cùng ân sư Mai đại nhân. Sao có thể người một nhà đánh người một nhà? Đàm Kinh Nhai sẽ không chút do dự giúp Trình Khanh. Hắn thật muốn nghe nhiều một chút sự tình Trình Khanh đã làm ở huyện Tần An. Dệt phường ở huyện Tần An đã sớm nổi danh, Đàm Kinh Nhai tưởng noi theo. Hai sư gia lại khuyên Đàm Kinh Nhai thận trọng, đại ý là Trình Khanh là cận thần của thiên tử, tùy tiện lăn lộn không sợ ngự sử buộc tội. Nếu Đàm Kinh Nhai noi theo hành sự của Trình Khanh, người khác sẽ nói Đàm Kinh Nhai thi hành việc thương nhân. Làm quan thật nhiều người tham, rồi lại mỗi người đều kiêng dè nói tiền. Làm việc buôn bán, tuyệt đối là tự hạ thân phận. Sĩ nông công thương, địa vị xã hội của thương nhân chính là thấp nhất. Chắc chắn sẽ có người lấy việc này công kích đại nhân. Đã là đạo lý lớn mỗi người đều biết đến. Trình Khanh khẳng định cũng biết, vậy vì sao Trình Khanh vẫn làm? Trình Khanh khẳng định không phải vì gom tiền mới để vị hôn thê của chính mình đi mở dệt phường. Trình Khanh xuất thân Trình thị Nam Nghi, đại tộc trăm năm nội tình thâm hậu, trong tộc sẽ không nhìn Trình Khanh vì một chút cuộc cải mà tự hủy tương lai. Ai thiếu bạc, Trình Khanh cũng không thiếu. Đã sắp đến nha môn chi phủ, Đàm Kinh Nhai vẫn không nhịn xuống nghi hoặc trong lòng. Vấn đề này dăm ba câu không thể nói rõ. Cách chương.